Xuyên đến cuộc sống khổ bức của giáo chủ ma giáo. Chương 48, góc truyện audio.com. Cả buổi chiều, Ân Tử Mạch đều tránh ở trong phòng. Cố Thừa cũng không vội, ngẫu nhiên đi đến cửa phòng hắn nói với hắn mấy câu. Tâm tình đặc biệt sung sướng. Rốt cuộc tới buổi tối, Ân Tử Mạch ăn cơm chiều xong, không giống như ngày thường mà lui tới cùng Cố Thừa nói chuyện phiếm, mà là vội vàng chạy về phòng, rửa mặt sau đó cởi quần áo nằm trên giường, nằm ở trên giường nghĩ ngày đến việc ngày hôm nay trải qua. Ân Tử Mạch cảm thấy giống như đang nằm mơ. Đầu tiên là từ đâu xuất hiện một nam nhân nói hắn là ái nhân. Nhìn hắn một bộ dáng thâm tình, nói không chừng trước kia thật sự là một đôi. Ân Tử Mạch nghĩ đến điểm này liền muốn thở dài. Thân thể này bên trong chính là linh hồn của hắn. Nam nhân kia rốt cuộc tìm Ân Tử Mạch, mà nam nhân kia lòng tràn đầy hy vọng cùng Ân Tử Mạch động phòng hoa chúc. Nến đỏ trường ấm một đêm xuân lãng mạn, đời này phòng trường đều không thể hoàn thành. Ân Tử Mạch bực bội mà gãi gãi đầu. Nếu có thể nói, hắn cũng muốn đem thân thể này cấp lại cho chủ nhân của nó. Sau đó linh hồn của hắn bị phóng thích, trở lại thế giới kia đi. Nhưng trở lại thế giới kia, liền có ý nghĩa muốn cùng nơi này hết thảy cáo biệt. Bao gồm ca ca hắn, bao gồm Tả Yến Phong Lai, bao gồm cả Cố Thừa. Mạch Nhi, ta thích ngươi, Ân Tử Mạch trong đầu lại xuất hiện ra lúc Cố Thừa nói những lời này. Lúc ấy Cố Thừa, trong mắt mang theo thâm tình cùng ôn nhu, trong mắt ảnh ngược chỉ có bóng dáng của hắn, phảng phất toàn thế giới cũng chỉ dư lại hắn, ánh mắt chuyên chú cùng thâm tình như vậy, Ân Tử Mạch vừa nhớ tới liền nhịn không được đáy lòng run lên. Nếu là hắn thật sự một ngày nào đó đột nhiên trở về, Cố Thừa sẽ thương tâm sao? Chấm, sẽ không còn được gặp lại hắn, Cố Thừa sẽ nhớ hắn sao? Mà tưởng tượng đến khi đó Cố Thừa có lẽ sẽ rất khổ sở. Tâm tình của hắn cũng trở nên trùng xuống, Ân Tử Mạch rối rắm mà ở trên giường ôm chăn lăn qua lăn lại. Gối đầu bị hắn đá xuống đất cũng không rõ nguyên do. Mạch Nhi, lăn đến vui vẻ như vậy, không bằng cùng ta lăn. Cố Thừa đứng ở trước giường, cầm gối đầu để lên trên giường, cười tủm tỉm mà nói. Ân Tử Mạch, hắn từ trong chăn ngẩng đầu lên, nhìn Cố Thừa đột nhiên xuất hiện trên giường, ngây ngốc mà nói, ta quên khóa cửa sao? Cố Thừa cười lắc đầu, nói, ngươi khóa, ta từ cửa sổ tiến vào. Chấm, Ân Tử Mạch dương mắt nhìn cửa sổ, nhưng tầm mắt bị màn ngăn trở, hắn lại không muốn bỏ dậy, liền ôm chăn nửa quỳ ở trên giường. Một hồi lâu, rốt cuộc đem đầu dò ra màn, thấy cửa sổ mở, Ân Tử Mạch, hắn ăn cơm chiều xong liền mở cửa sổ hít thở không khí. Vừa rồi quên đóng, Cố Thừa đi qua đem cửa sổ đóng lại, sau đó đi tới ở mép giường ngồi xuống, khom lưng cởi giày, Ân Tử Mạch ôm chặt chăn, lắp bắp nói, ngươi muốn làm cái gì? Cố Thừa, ngủ à, Ân Tử Mạch, phòng của ngươi ở cách vách, Ân Tử Mạch bình tĩnh nói, đồng thời yên lặng mà ôm chăn xê dịch, Cố Thừa cười tủm tỉm mà nói, thổ lộ ngày đầu tiên. Ta cảm thấy nên làm một chút kỷ niệm, rốt cuộc cả đời chỉ có một lần, về sau nhớ lại cũng sẽ không tiếc nuối. Ân Tử Mạch, dù sao chúng ta đều đã ngủ qua, cũng không sao cả, Cố Thừa đã xoay người lên giường, muốn ôm hắn một cái. Ân Tử Mạch cảnh giác mà nhìn hắn, nói, lần trước chúng ta chỉ là đơn thuần ngủ. Cố Thừa nhướng mày, cười nói, hay là ngươi là ám chỉ ta đêm nay nên làm mấy việc khác? Ân Tử Mạch, thấy Ân Tử Mạch ôm chăn giúp ở trong góc, Cố Thừa vỗ vỗ bên cạnh giường, nói, Mạch Nhi, lại đây, Ân Tử Mạch dùng sức lắc đầu, Cố Thừa nheo mắt, cười nói, xem ra Mạch Nhi là thích ta dùng một chút thủ đoạn bạo lực. Sau khi nói xong hắn nửa quỳ trên giường, sau đó giơ tay bắt lấy Ân Tử Mạch, dễ như trở bàn tay liền kéo Ân Tử Mạch vào trong lòng. Ân Tử Mạch rơi lệ đầy mặt. Đại hiệp, ngươi đừng đánh ta, chấm, Cố Thừa, đối với ngươi ta tự nhiên sẽ không đánh, ngoan, mau nằm xuống, chúng ta trò chuyện, Ân Tử Mạch thử nói, cũng chỉ trò chuyện, Cố Thừa gật đầu, ân, chỉ nói chuyện, đối với Cố Thừa, ân Tử Mạch luôn luôn vô điều kiện mà tin tưởng, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ, nghe được Cố Thừa bảo đảm nói chỉ nói chuyện phiếm, ân Tử Mạch hoan hô một tiếng, rũ chăn nằm xuống, Cố Thừa nhanh chóng ở bên cạnh hắn nằm xuống, sau đó trở mình nằm nghiêng nhìn hắn, dưới ánh nến, Cố Thừa ánh mắt có điểm giống, ân Tử Mạch nuốt nuốt nước miếng, vươn ngón trỏ chọc chọc ngực hắn, nhỏ giọng nhắc nhở hắn, chỉ nói chuyện, Cố Thừa lại nhanh chóng bắt lấy ngón tay hắn, đặt ở trong miệng ngậm lấy, ân Tử Mạch, gì, không phải nói là đắp chăn bông nói chuyện phiếm sao, không đợi hắn khiếp sợ xong, hắn liền cảm giác được đầu lưỡi Cố Thừa đào qua đầu ngón tay hắn, ướt nóng mềm mại. Ân Tử Mạch phía sau lưng tức khắc nảy lên một trận tê dại. Hắn dùng sức rút ngón tay về, thở phì phì mà trừng mắt nhìn trừng Cố Thừa, nói, ngươi đi ra ngoài, Cố Thừa cúi người ở bên tai hắn, nói nhỏ nói, ta còn không có đi vào. Ân Tử Mạch chớp chớp mắt, phản ứng 2 giây mới phản ứng lại Cố Thừa trong lời nói có hàm nghĩa. Tức khắc mặt đỏ tai hồng, nói là chính trực. Có phong thái đại hiệp võ lâm minh chủ đâu, vì cái gì giờ này khắc này người nam nhân này thoạt nhìn giống như lưu manh. Thấy Cố Thừa vẫn như cũ cười tủm tỉm mà nhìn hắn. Ân Tử Mạch nói, ngươi không cần hồ ngôn loạn ngữ, nói tốt cũng chỉ nói chuyện phiếm. Cố Thừa cười nói, đúng vậy, chỉ nói chuyện phiếm, Ân Tử Mạch, không cho phép nhúc nhích tay, bằng không bảo bọn tiểu yến hợp nhau tới chém ngươi. Cố Thừa gật đầu, ân, không động thủ động cước, Ân Tử Mạch yên lòng, đang muốn thôi, Cố Thừa xoay người ngăn chặn hắn, cúi đầu thân ở bờ môi của hắn, động tác mau tàn nhẫn chuẩn, liền mạch lưu loát, Ân Tử Mạch, vị đại hiệp này, ngươi vì sao nói không giữ lời, hắn dùng tay chân đẩy Cố Thừa, trừng mắt nói, ngươi không tuân thủ lời hứa, Cố Thừa thấy hắn phồng quai hàm vẻ mặt xấu hổ buồn bực. Trong lòng càng ngứa, nhịn không được liền muốn ôm hắn hung hăng mà hôn mấy cái. Ân Tử Mạch tự nhiên cảm nhận được ánh mắt của hắn. Thở phì phì mà đứng dậy, sau đó ôm gối đầu đi ra ngoài. Cố Thừa vội vàng kéo hắn, nói, đã trễ thế này ngươi đi đâu? Ân Tử Mạch căm giận nói, ta muốn đi tìm Tiểu Yến ngủ. Cố Thừa, ta thật sự sẽ không lộn xộn. Ngươi đi lên, đã trễ thế này Tạ Yến khẳng định ngủ rồi. Ân Tử Mạch, ta đây đi tìm Tiểu Lai. Hắn luôn luôn thức khuya. Cố Thừa, Kỳ Lãng ở phòng hắn. Lần này ta bảo đảm sẽ không nói không giữ lời. Nhanh lên đi lên, ban đêm lạnh, đừng cảm lạnh. Nói xong Cố Thừa không màng Ân Tử Mạch kháng nghị. Ôm lấy hắn đặt ở trên giường. Ôm chăn đắp lên, nói, ngủ đi, ngày mai chúng ta còn phải lên đường. Ân Tử Mạch trợn tròn mắt nhìn hắn trong chốc lát, thấy hắn thật sự không có muốn làm gì, mới yên tâm mà nhắm mắt lại. Cố Thừa nhìn hắn ngủ, bảo đảm hắn sẽ không lại tỉnh lại, mới ở trên trán hắn hôn hôn, sau đó giơ tay dùng trường tắt nến, ôm lấy hắn nặng nề ngủ. Ngày kế, Cố Thừa mang theo mọi người rời khỏi Tân Hoài Hà, hướng thành Giang Nam chạy đến. Bởi vì hắn đáp ứng Ân Tử Mạch muốn dẫn hắn đi uống rượu hoa đào. Trên đường, mọi người đều cưỡi ngựa, Ân Tử Mạch bởi vì kỹ thuật có vấn đề, ngoan ngoãn mà ngồi ở trên xe ngựa, đem mành vén lên hâm mộ mà nhìn bọn họ cưỡi ngựa. Cố Thừa cưỡi ngựa đi theo xe ngựa, thấy hắn tò mò mà dò đầu ra bên ngoài xem, liền nói, có muốn cưỡi ngựa, Ân Tử Mạch dùng sức gật đầu. Nhưng nghĩ đến kỹ thuật sức sẹo, lại lắc đầu, nói, ta 2 phút đã bị ném xuống lưng ngựa. Cố Thừa cười nói, sẽ không, chúng ta cùng cưỡi, ta ôm ngươi. Ân Tử Mạch có điểm rối rắm, muốn như trước kia, hắn khẳng định không chút do dự liền nhảy lên lưng ngựa cùng Cố Thừa cưỡi. Nhưng hiện tại, sau khi bị Cố Thừa hôn vài lần, nghĩ đến bị Cố Thừa ôm, liền cảm thấy có điểm biệt nữ. Càng quan trọng là, hắn lo lắng Cố Thừa trước mặt bọn Tiểu Yến thình lình mà hôn hắn một ngủ. Cố Thừa thấy hắn do dự dự, hơi suy nghĩ liền hiểu rõ tâm tư của hắn. Nói, ở trước mặt bọn họ, ta ta sẽ không đã làm cái gì quá phận. Ân Tử Mạch hoài nghi nói. Ngươi bảo đảm, ân, ta bảo đảm, Cố Thừa duỗi tay xoa nhẹ đầu hắn, cười nói, đi không, Ân Tử Mạch không hề do dự, từ trên xe ngựa xuống, bị Cố Thừa ôm cùng hắn cưỡi một con ngựa, giá, Cố Thừa ôm Ân Tử Mạch, cưỡi ngựa rong ruổi, thực mau liền đem Tả Yến ném ở phía sau, cách Trương.